Chương 520, thái đấu nói ba người tổ. Nghe nói đồng tử lời nói, Trình Hạo vẻ mặt tốt hơn nhiều, nhưng mà như trước canh cánh trong lòng, vì Trần sư tỷ trùng quy là bị người giết chết, ta không thể báo thù cho nàng, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rất bất ức, đáng trách Diệu Hà Ỷ Kỳ rõ ràng thực lực thông thiên, nhưng hết lần này tới lần khác không làm, trơ mắt nhìn vì Trần sư tỷ chết thảm, ta hận a, ta hận bản thân bất ức, ta hận ta thực lực của chính mình không đủ. Xin mọi người xem nhất toàn cho nói đến đây. Đã thấy Trình Hạo thống khổ nắm tóc, ta hận thực lực ta không đủ, tại sao phong thần lúc này phát sinh, hận thượng thiên không thể để cho ta sinh ra sớm vào năm, để cho ta bảo vệ sư tỷ. Trình Hạo bi thương, không nên nhiều lời, lại nói vậy quá đấu đạo ba vị tu sĩ đứng xa xa nhìn Bích Du động thiên kỳ môn trận pháp, Chu Nguyên Lượng có chút vội vàng nói, chúng ta nhanh lên thi pháp tế xuất giáo tổ phụ chiếu, lặng lẽ đem kỳ môn trận pháp mở một cái lỗ hổng, vội vàng đem sư đệ cứu ra, phong thần đại chiến đã bắt đầu, chúng ta sớm ỉn trở lại. Không đúng còn có thể phân một chén canh. Được rồi, đừng thúc giục, không vội lại nhất thời, thả trước kiểm tra một phen hơn nữa nhị sư huynh kia nói trong tay xuất ra một đạo sáng loáng phù chiếu, phù này chiếu trên từng đợt màu tím vân khí bốc hơi, thấy không rõ diện mạo chân thực. Nhị sư huynh kia nhìn Vô Lệ cùng Chu Nguyên Lượng một cái, thấp giọng nói, hai người các ngươi theo sát sau lưng ta, một khi bị phù lục hạ xuống có thể chuyện không liên quan đến ta. Đùa này nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là giáo tổ luyện chế phù chiếu. Nhưng quanh thân tất cả tiên kỳ thu liễm, dù sao cũng là dùng tới cứu người, không có khả năng rất khoa trương, một khi tiên khí cơ tiết lộ, chắc chắn đổ sinh khúc chết. Tam huynh đệ đứng chung một chỗ, đã thấy nhị sư huynh kia tế xuất phù lục, ba người bị phù lục hình thành quang cháo cháo cùng một chỗ. Sau một khắc đã thấy phù lục lóe ra thần quang, tam huynh đệ nở đáng tới phù lục gần kỳ môn trận pháp hình thành quang cháo, đã thấy quang cháo hơi ba động, tựa hồ đang cùng phù chiếu tiến hành đối kháng. Toàn bộ kỳ môn trận pháp hình thành màn sáng nhất thời ngũ thải ban lan, vô tận tinh quang rũ xuống, tự cửu thiên rớt xuống, hướng về quang cháo ra chỉ mà đến. Đáng tiếc cái này dù sao cũng là giáo tổ tỉ mỉ chế luyện phù chiếu, coi như là kỳ môn trận pháp lợi hại hơn nữa, nhưng cũng cùng không hơn giáo tổ. Nửa nén hương thời gian, đã thấy kỳ môn trận pháp hình thành màn sáng hình như là nước gợn sóng, sau một khắc phù lục dung nhập nước gợn, tiêu thất ở trận pháp trước. Nói đến cái này kỳ môn trận pháp cũng đủ cường hãn. Đây chính là giáo tổ phù chiếu, có thể đối kháng nửa nén hương thời gian, uy năng tuyệt đối không kém, mặc dù nói phù này chiếu để ẩn nấp hành tích. Giảm nờ đản chỉ tiểu nói. IT, sàn, 2P02P0 ảm, GT, SGTTASGT, SGTIT, GT, yếu đi chút uy năng, nhưng cũng có thể thấy bữa này bất phàm. Lại nói tam huynh đệ chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc một cổ mãng hoang khí cơ đập vào mặt. Tam huynh đệ nhất tề chấn động, đã thấy nhị sư huynh kia xuất ra một cái bình, bình này bất quá lớn chừng ngón cái, mạnh búng nút lọ, đã thấy một cổ yên vụ nhẹ nhàng giật tán ra, hô hấp giữa không gian tiêu tán ở trong không khí. Nhìn nhị sư huynh kia trong tay cái chai, Chu Nguyên Lượng cùng Vô Lệ cái đều là nhanh lên ngừng thở, dùng Thái Nguyên nói bí pháp bảo vệ ở mình thân, sau một khắc đã thấy yên vụ nơi đi qua tất cả yêu thú trong nháy mắt hình như đang ngủ giống nhau, tung tung mới ngã xuống đất. Đi thôi, nhìn phương viên mười mấy dặm bên trong tất cả yêu thú trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Nhị sư huynh mở miệng nói. Sư huynh, cái này túy tiên cây cỏ luyện chế ra yên quả thật là bất phàm, chỉ cần tại đây phương viên trăm dặm phạm vi có thể, không câu nệ là tu sĩ cũng tốt. Yêu thú cũng được, chỉ cần không có đạt được tiên thiên cảnh giới, đều phải trong nháy mắt mê ngất. Cái này có thể là đồ tốt, không biết sư huynh có còn hay không. Chu Nguyên Lượng nhìn nhị sư huynh trong tay cái chai, mắt chiếu sáng. Nhị sư huynh kia chừng Chu Nguyên Lượng một cái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chính là vi huynh tế luyện mấy thập niên bảo bối, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, ngươi nhanh lên chết tâm đi. Đừng nói nhảm, nói mau thức thì bị trấn áp tại đâu phải. Một bên Vô Lệ có chút nôn nóng nói. Đừng có gấp, sốt ruột ngược lại sẽ lầm đại sự. Chu Nguyên Lượng thu hồi ánh mắt, quan sát quanh thân địa thế, hồi lâu sau hướng về phía một cái phương hướng ý chỉ đến, chính là cái hướng kia, thức thì sư đệ bị trấn áp tại một cái kim bắt trong, tiểu tử kia thắc ghê tởm. Cứ nhiên như thử làm nhục ta thái đấu nói đệ tử, ngày sau tất nhiên muốn tìm quay về bãi. Chu Nguyên Lượng hùng hùng hổ hổ, lại nhải, sư huynh đệ ba người cưỡi đụn mây sát mặt đất phi hành, nhị sư huynh kia trong tay cái chai thủy trung mở, nơi đi qua tất cả yêu thú chưa có điều cảm giác, cũng đã bị mê lở. Rất xa thấy một con sông lưu, Chu Nguyên Lượng nhất thời ánh mắt sáng ngời, không sai, chính là con sông này, chỉ cần theo con sông này đi, tóm lại là có thể tìm được thức tỷ sư đệ. Sư huynh đệ ba người một đường hành tẩu. Không thể không nói cái này túy tiên cây của mình chế thành yên vụ đúng là lợi hại, nơi đi qua đã thấy vô số yêu thú trong nháy mắt đảo cái bụng, phảng phất là tử kiều kiều giống nhau, ngã đầu đại thụy. Chính là chỗ đó, các ngươi phải cẩn thận, nơi này chính là bị Diệu Tú bố trí chuẩn bị ở sau, một khi xúc động cũng phiền phức lớn. Chu Nguyên Lượng khẩn trương nói, chúng ta có giáo tổ phù chiếu nơi tay, chỉ cần tìm được thức tỳ sư đệ, có thể lợi dụng phù chiếu đánh nát hư không, kéo dài qua thiên địa. Phản hồi Thái Đấu nói, tất cả thiên hạ đại cát, Diệu Tú coi như là phát hiện chúng ta cứu trở về thức tỳ sư đệ thì có biện pháp gì, lẽ nào hắn có thể làm cho hạ giáo tổ phù chiếu sao? Một bên Vô Lệ nói. Đang nói, Chu Nguyên Lượng nói, đến rồi, Kim Bát ở nơi này trong nước, chúng ta nhược muốn cứu trở về sư đệ, chỉ có thể nghĩ biện pháp vào trong nước. Nhị sư huynh kia thu hồi túy tiên cây cỏ chế thành yên, nhìn dòng nước, sắc mặt ngưng trọng, cũng không ổn, ta đây yên vô pháp ở trong nước lây nhiễm, nơi này là mãng hoang địa giới, trong sông yêu thu không phải ít, chúng ta đi vào tất nhiên sẽ bạo lộ hành tích. Quản nhiều như vậy để làm chi, chờ Bích Du động thiên cao thủ tới rồi, chúng ta cũng đã tìm được sư đệ phong ấn chi địa, bị phù chiếu mang đi. Một bên Vô Lệ nói. Cũng là đạo lý này, bất quá vẫn là cẩn thận một chút hảo, chúng ta lặng lẽ tiến nhập, thực sự không được ở mạnh mẽ xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra sư đệ. Nhị sư huynh sau khi nói xong khắp thích thủy quyết, trong nháy mắt rơi vào trong nước. Chu Nguyên Lượng cùng Vô Lệ nhìn lẫn nhau một cái, theo sát phía sau. Nhắc tới cũng là cái này Ngọc Độc Tú để phòng sơ suất, ở đây tự Ngọc Độc Tú chấn áp thôi Thái Đấu nói đệ tử sau. Ngọc Độc Tú rất sợ yêu thú kia trong lúc vô ý xông vào nơi đây, đem thước tỷ biến thành con quốc ăn, cho nên lưu lại chiếu cô thước tỷ tiểu yêu ở ngoài, tất cả yêu thú đều bị Ngọc Độc Tú giao cho đuổi đi, ở chỗ này phân ra cấm địa. Ngọc Độc Tú đối với mình phong ấn một cách tự tin, đối với mình kỳ môn trận pháp một cách tự tin, chỉ tiếc người tính không bằng giáo tổ tính kế. Ngọc Độc Tú nếu là thật thân tỏa chấn nơi đây, kỳ môn đại trận ba động tất nhiên không thể gạt được hắn, vài người xông vào trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn cảm giác, không đúng còn có thể tới một cái hủ trong bắt miết. Nhưng Ngọc Độc Tú bị giáo tổ ở lại Thái Bình Đạo Tổng Đàn, cũng mất tính kế. Ba người xông vào nơi đây, nhất thời kinh động trong coi tiểu yêu, không đợi Chu Nguyên Lượng lời nói, chỉ thấy nhị sư huynh kia trong nháy mắt một đạo phù lục bay ra, đem tiểu yêu hóa thành thịt nát, trong lúc nhất thời máu tanh theo dòng nước chung quanh giật tán. Bất hảo, nhanh lên ràng buộc ở những dòng nước này, một khi bị những huyết dịch này theo dòng nước huyết tán ra, sợ là sẽ phải bị những yêu thú đó tra biết. Nhị sư huynh biến sắc, trong nháy mắt trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, đem dòng nước ràng buộc ở một bên. Chu Nguyên Lượng nhìn Vô Lệ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, con sắc mặt xấu xí, ngươi thì không thể chờ một chút, hiện tại thế nhưng gây đại họa, chúng ta giết chết trong coi chỗ này yêu thú, cũng nạo Diệu Tú ra mặt, nếu là bị hắn biết được chuyện hôm nay, chúng ta mấy người ngày sau mơ tưởng sống yên ổn. Hừ, Diệu Tú, Diệu Tú, ngươi luôn luôn đem Diệu Tú đọng ở bên mép, nói Diệu Tú có lợi hại dường nào, ngươi nhưng thật ra đưa hắn tìm ra à, cũng muốn nhìn nó có thật lợi hại, bất quá là cùng chúng ta cùng đồng lứa đệ tử mà thôi, coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không được? Vô Lệ cũng không phục nói. Ngươi bốn, ngươi ba, đầy tớ nhỏ không đầy cùng biểu thị mưu. Chu Nguyên Lượng xui xẻo in bị Vô Lệ lời nói tức chết, chưa thấy qua Ngọc Độc Tú thực lực, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ngọc Độc Tú có bao kinh khủng. Được rồi, hai người các ngươi tất cả câm miệng, không nên lại xảo, nhanh lên tìm ra thức tỷ sư đệ phong ấn chi địa. Quan trọng hơn bên kia nhị sư huynh nghe nói nhà mình hai cái sư đệ tranh cãi ở Mỹ, nhất thời có chút không nói gì, cả ngày trong tranh cãi ở Mỹ, nhưng là có chút nhức đầu. Yêu thú kia nếu chấn áp tại nơi đây, nói vậy chấn áp thức tỷ sư đệ Kim Bát cũng không xa, tại đây bốn phía tìm xem. Chu Nguyên Lượng nói. Chu Nguyên Lượng ngôn ngữ hạ xuống, huynh đệ ba lấy yêu thú làm trung tâm, bắt đầu rồi thảm cách thức.